Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 996, chương 997, không cam tâm a. Vực ngoại sâu không? Hai đại cao thủ tuyệt thế ngay tại liều chết chém giết. Bọn hắn chiến đấu khí tức truyền đạt ức vạn dặm xa. Từng khỏa sao trời tại bọn hắn chém giết bên trong hóa thành bột mịn. Từng vòng mặt trời tại kinh khủng uy năng bộc phát bên trong mất đi quang huy. Ức vạn dặm hư không chôn vùi. Liên đới lấy vận chuyển tinh hà cũng bị triệt để ma diệt. Thậm chí cùng linh xuyên giới giáp giới một cái thế giới cũng bị cuốn vào huyền trần linh quân cùng. Kế đô thần quân chém giết bên trong. Bị đánh chia năm xẻ bầy. Vô số sinh linh chết thảm. Mà huyền trần linh quân tâm cũng là càng ngày càng nặng. Tại sao có thể như vậy? Hắn có linh hoàng hư ảnh nơi tay. Pháp lực xa so với kế đô thần quân muốn cường hoành nghìn lần vạn lần. Nhưng là hắn thần thông lại là có thể bị kế đô thần quân dễ như trở bàn tay phá vỡ. Như thế pháp lực khổng lồ không còn là trợ lực của hắn. Ngược lại là thành gánh nặng của hắn. Kế đô thần quân nói không tệ. Bọn hắn cùng tiên thiên thần ma lớn nhất chênh lệch cũng không phải là pháp lực thâm hậu. Mà là đối với đạo lý giải. Kế đô thần quân có được thần đế đối với đạo lý giải về sau. Đối với đạo lý giải vượt xa hắn vô số cấp độ. Nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể điểm ra hắn thần thông yếu kém nhất địa phương. Tứ lạng bạt thiên cân. Liền có thể nhường hắn thần thông thế công ầm vang tiêu tán. Mà kế đô thần quân tiện tay một kích. Liền có thể làm cho hắn không thể không toàn lực ứng đối. Hắn tựa như là một phàm nhân thế giới kiếm khách. Mặc dù đạt được một thanh kiếm sắc, nhưng không có tốt kiếm pháp. Mà kế đô thần quân chính là mặc dù không có lợi kiếm, nhưng lại người mang tuyệt kỹ. Sinh tử trong chiến đấu, hắn căn bản là không cách nào phát huy ra lợi kiếm uy lực. Huyền trần linh quân gầm thét không ngừng. Linh hoàng hư ảnh bị hắn toàn lực thôi động, cho thấy một tôn hoàng cảnh cường giả kia kinh khủng đến cực điểm uy năng. Mênh mông vô biên pháp lực dâng lên, thậm chí liền hư không đều không thể tiếp nhận khủng bố như thế pháp lực. Không ngừng sụp đổ nhân diệt, đầy trời linh văn hóa thành thiên đạo, đem phương viên ức vạn dặm hư không một lần nữa cấu kiến thành một cái thế giới. Đại lục hoàng triều, mặt trời lên mặt trăng lặn, lồng lộng lắc lư, phô thiên cái địa hướng phía kế đô thần quân đỉnh đầu trấn áp mà xuống. Thế giới hư ảnh đấu đá mà xuống, như là thương thiên hủy diệt, thiên phạt, kế đô thần quân thần sắc không hề bận tâm, trên mặt lộ ra một chút thương hại, nhẹ giọng thở dài, huyền bụi, ngươi còn không hiểu chưa? Theo ta thần giới quyết định chiếm đoạt linh giới một khắc kia trở đi, linh giới liền nhất định diệt vong, vô luận ngươi là như thế nào dãy dụa, tế ra lại nhiều át chủ bài, cũng không làm nên chuyện gì tương đương. Kế đô thần quân nâng lên một trường, phảng phất là nâng lên toàn bộ thương thiên, đấu đá mà thế giới băng tiết tan dã đồng dạng ầm vang tiêu mất, hóa thành từng cái đại đạo, biến mất tại hư không bên trong. Huyền trần linh quân trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Kế đô thần quân mặc dù pháp lực không bằng hắn, nhưng là đối với đạo lý giải lại là một tôn đế cảnh cường giả. Liền giống với là một tôn đại đế đem pháp lực của mình phong ấn đến thần quân cấp độ. Hắn vô luận như thế nào cũng không là đối thủ. Đây chính là đạo cảnh. Chênh lệch một tơ một hào chính là thiên tiệm đồng dạng chênh lệch. Huống chi là đế cảnh cường giả cảm ngộ. Linh hoàng hư ảnh pháp lực mạnh hơn. Lại chung quy là không có linh trí. Thôi động linh hoàng hư ảnh hắn chỉ có thần quân cảnh đối với đạo cảm ngộ. Căn bản là không có cách phát triển linh hoàng hư ảnh toàn bộ uy năng. Huyền trần linh quân kỳ thật lòng dạ biết rõ. Hắn bại, hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu hắn liền bại. Chỉ là hắn vẫn luôn không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Hắn vẫn luôn nghĩ lại dãy dụa một phen. Vẫn luôn không cam tâm mà thôi. Thế nhưng là hắn làm sao lại cam tâm? Trên người hắn gánh chịu chính là linh giới ức vạn năm đạo thống. Hắn hôm nay nếu là bại, kia linh giới đạo thống cũng sẽ diệt tuyệt. Hắn chính là linh giới tội nhân thiên cổ. Huyền trần linh quân trên mặt nảy mầm ra tử trí. Điên cuồng gầm thét, ngoặc kép, Ta linh giới ức vạn năm đạo thống, sao có thể đoạn tuyệt tại ta trong tay? Ta không cam tâm. Kế đô, để cho ta đường đường chính chính chiến tử. Hắn đem linh hoàng hư ảnh pháp lực điên cuồng quán chú đến trong cơ thể mình. Hắn mặc dù là linh quân đỉnh phong cảnh giới, nhục thân cứng rắn kinh khủng đến cực điểm, có thể so với đế bảo, dung nạp ngàn vạn, nhưng là linh giới hư ảnh có được hoàng cảnh cường giả tám thành pháp lực tu vi. Càng là mênh mông tới cực điểm, huyền trần linh quân nhục thân cũng vô pháp tiếp nhận nhiều như vậy pháp lực. Bắt đầu không ngừng sụp đổ, đạo tắc cũng không ngừng bong ra từng màng, nhưng là huyền trần linh quân lại phảng phất giống như chưa phát giác. Không chỉ có như thế, còn điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh của mình khí huyết, nhường khí thế của hắn đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Muốn cuối cùng đang liều chết đánh cược một lần, hay là muốn vì linh giới ức vạn năm đạo thống chôn cùng. Mặc dù lẫn nhau là kẻ thù sống còn, nhưng là kế đô thần quân cũng không khỏi không bội phục người này khí khái. Hắn lại hồi tưởng lại linh giới những năm này bất kể sinh tử chống cự thực chất, sinh lòng cảm khái. Mặc dù linh giới nhỏ yếu, nhưng là khí khái lại không yếu tại còn lại đại đạo. Kế đô thần quân thần sắc nghiêm nghị, nhìn qua một mặt tử trí huyền trần linh quân, trầm giọng nói, đưa đạo hữu lên đường. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.